Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phản ứng. Ngưu Khôi không biết những này truyền ngôn là ai làm ra. Khả năng Delos đế quốc, đều có thể là Beo Ma công quốc một ít quý tộc. Có thể là hư tổ quốc lão cựu phái, cũng có thể là Hilder. Thậm chí có thể là tự nhiên mà vậy xuất hiện, nhưng bất luận là loại tình huống kia, Ngưu Khôi đều không thế nào quan tâm. Bất quá, không quan tâm là ai truyền tới, không có nghĩa là hắn đối với cái này không có phản ứng. Ngưu Khôi không có loại kia, mặc người khác đủ kiểu chửi bới, ta vẫn như cũ làm chính ta. Khi đối phương là qua tay Thanh Phong ý nghĩ, hắn thấy vậy nếu không có năng lực bản thân an ủi thôi. Đối với hắn mà nói, có thù tất báo mới là thoải mái nhất nhân sinh. Người khác đoạn ta một chỉ, ta đoạn nó một tay. Chó cắn ta một cái, ta đem nó loạn bổng đánh chết. Lấy ra vào nồi, lúc này mới thống khoái. Đối với những cái kia tản loại này truyền ngôn, Ngưu Khôi ứng đối rất đơn giản. Hắn ra lệnh ma quốc bên trong tất cả quốc dân hoàn toàn kết thúc cùng đối phương hết thảy thương nghiệp hành vi, bất luận là mua sắm vẫn là bán, cũng sẽ không trực tiếp cùng đối phương tiến hành bàn bạc. Cái này ứng đối mặc dù đơn giản, nhưng lại rất hữu hiệu. Trước đó nói, ma công quốc tản loại này lời đồn chủ yếu là thương nhân cùng uy tín lâu năm quý tộc. Mà uy tín lâu năm quý tộc cũng cơ bản đều có mình thương nghiệp tài sản. Đối với những người này tới nói, thương nghiệp liền là mạch máu của bọn họ. Mà Ngưu Khôi lúc này làm chính là muốn một chút xíu chụp chết mạch máu của bọn họ. Vẻn vẹn Ngưu Khôi đầu này chính lệnh đương nhiên không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là, đầu này chính lệnh đại biểu là thái độ của hắn. Cái gọi là bên trên có đi dưới có chỗ tốt. Ngưu Khôi hỉ ác trực tiếp ảnh hưởng đến ma quốc bên trong từng cái giai tầng. Ma quốc thương nhân bắt đầu cự tuyệt cùng những cái kia chửi bới ma quốc người tiến hành giao dịch. Mà nếu như đối phương thông qua một ít môi giới đến cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, bọn hắn cũng sẽ tận lực bóc lột nghiền ép. Mà ma quốc bên trong các cấp bộ môn cũng bắt đầu đối ma quốc thương nhân tiến hành một loại nào đó ủng hộ, trợ giúp những thương nhân kia đối những người kia tiến hành đả kích. Có quốc gia ủng hộ, ma quốc thương nhân thu được các loại ưu việt điều kiện. Bọn hắn có thể thu hoạch được thu thuế phương diện ủng hộ. Bọn hắn có thể thu hoạch được kỹ thuật phương diện ủng hộ. Bọn hắn có thể thu hoạch được nguyên vật liệu phương diện ủng hộ. Ma quốc thương nhân dùng càng thêm hung tàn phương thức đối ma công quốc bên trong ngành nghề tiến hành xâm chiếm, rẻ tiền dầu nhân ái thương phẩm, dần dần đánh thẳng vào ma công quốc thị trường. Nguyên bản còn muốn đem ma quốc thương nhân đuổi ra ngoài, những tên kia không chỉ có không có đạt thành mục đích của mình, ngược lại là sản nghiệp của mình nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Kỳ thật, lúc này nên đến ma công quốc chính phủ cùng vương thất tiến hành phát lực. Nếu như bọn hắn cũng trợ giúp quốc gia mình bên trong thương nhân, như vậy thì tính không cách nào ngăn cản ma quốc thương nhân, nhưng ít ra có thể làm tới trình độ nhất định dừng tổn hại. Nhưng mà, người công quốc lúc này bách phế đãi hưng, phía chính phủ cũng không có cái gì dư lực đối quốc gia mình thương nhân tiến hành ủng hộ. Nếu như muốn ủng hộ, phương pháp tốt nhất liền là cùng ma quốc thương nghiệp giao lưu tiến hành phong tỏa hoặc là hạn chế. Nhưng lúc này ma công quốc bên trong rất nhiều địa phương đều cần ma quốc thương nhân ủng hộ. Tỉ như các loại cơ sở vật liệu xây dựng, tỉ như những cái kia giá rẻ thịt đồ hộp, tỉ như những cái kia rèn đúc vũ khí trang bị cực phẩm tài liệu hắc diệu thạch. Dưới loại tình huống này, nếu như ma công quốc đối ma quốc tiến hành thương nghiệp phong tỏa lời nói, như vậy bọn hắn tự thân phát triển kiến thiết đem nhận nghiêm trọng đả kích. Kiến thiết tốc độ sẽ trở nên chậm hơn 10 lần, nhất là những cái kia hắc diệu thạch, cái kia vốn là quý tộc, phú hào hoặc là trên 20 cấp sĩ quan mới có thể dùng đến lên trang bị tài liệu. Lúc này lại đã bắt đầu dần dần trang bị đến ma công quốc binh lính bình thường trên thân. Cái này trước kia là hoàn toàn không dám nghĩ. Nếu như không có như thế giá rẻ khổng lồ như vậy Hắc Diệu Thạch cung ứng. Quân đội của bọn hắn muốn cường đại lên độ khó muốn tăng lên hơn 10 lần. Những quân đội kia đại lão tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phía chính phủ không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu trợ giúp. Như vậy vương thất đâu? Đời trước quốc vương đã bệnh chết, mà nguyên bản vương thất tại Delos đế quốc tiến đến thời điểm. Chết thì chết chạy chạy, những cái kia chạy mất vương thất tại mới ma công quốc bên trong cũng không có một lần nữa thu. Hoẹt được vương thất chứng nhận, bởi vậy hiện tại coi là vương thất đã chỉ có nữ vương Skadi một người. Nàng là tiền nhiệm quốc vương vương hậu, nhưng nàng càng là ma công quốc trùng kiến người, xem như phục quốc nữ vương. Skadi nữ vương, nàng mỹ lệ, cao quý, kiên cường, cơ trí, thiết huyết, nàng được nhân dân chỗ kính ngưỡng. Nhưng mà, lúc này vị này được nhân dân chỗ kính ngưỡng, mỹ lệ, cao quý, cơ trí, kiên cường nữ vương đại nhân, lại tại ma vương trên giường, xách mình hai chân thừa nhận đối phương bắn vọt, như si như say, nàng quốc dân chính thừa nhận ma quốc thương nhân ức hiếp. Mà nàng lại đang dùng thân thể của mình phục thị lấy ma quốc chủ nhân. Thậm chí nàng lúc này còn mặc mình nữ vương hoa phục. Với lại, không chỉ có như thế. Thời gian nửa năm, Skadi đã thích ứng cùng Nghiêu Khôi dạ dụng thể thuật so tài. Một lần so tài qua đi, Skadi cho dù mấy lần bại trận, nhưng cũng vẫn như cũ có tinh thần. Lúc này... Skadi tựa ở Nghiêu Khôi trên lồng ngực, nói tới ma công quốc bên trong những thương nhân kia tản bộ lời đồn sự tình. Nhưng mà, phản ứng của nàng cũng không phải là hướng về những thương nhân kia nói chuyện. Hoặc là cầu Nghiêu Khôi tha thứ thương nhân, vừa vặn tương phản, cần ta trợ giúp sao? Ta có thể đem bọn hắn bắt lấy, sau đó đưa đến ma quốc tới làm gia súc lấy thịt. Vợ của bọn hắn nữ bên trong có không ít xinh đẹp. Có lẽ ngài còn có thể từ đó chọn lựa ra mấy cái để mắt thịt biến khí. Skadi như thế nói ra. Nếu như ngươi những lời này bị những tên kia biết được, bọn hắn nhất định sẽ khóc lên a. Nghiêu Khôi trêu chọc đến. Khóc liệt khóc đi. Ai để bọn hắn không biết mùi vị trêu chọc ngài không thích. Ta hiện tại là của ngài phi tử. Mà công quốc tự nhiên cũng là của ngài. Skadi như thế nói ra. Skadi đã thể xác tinh thần hoàn toàn thần phục với Nghiêu Khôi. Nàng so với mình nữ vương thân phận, càng thêm chú trọng mình ma vương phi thân phận. So với những cái kia ma công quốc quốc dân, nàng càng quan tâm Nghiêu Khôi sủng ái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.